Nhẹ tiếng mực, vẽ non sông. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn xoay người rời khỏi phòng, 10 tên đại hán bước đến trước mặt ta, không nói lời nào bắt đầu cởi áo. Động tác của chúng mang một sự thành thục và có tổ chức đáng sợ. Ta bực bội ngẩng đầu, nhìn về phía người đang nấp trên xà nhà. Người định xem trò này bao lâu nữa? Nếu thật sự thích đội mũ xanh, sau này ta làm một cái cho ngươi. 10 tên đại hán nghe thấy lời ta, đồng loạt sững người, lập tức ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà. Ngay khoảnh khắc đó, một lớp bột trắng từ trên mái nhà lả tả rơi xuống, phủ đầy lên đầu và mặt bọn chúng, đương nhiên cũng bị hít vào trong mũi. Hát xì, tiếng hát xì liên tục vang lên, sau đó từng tên một ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Lúc này, Quân Mặc mới uể oải từ trên xà nhà nhảy xuống, tháo dây trói cho ta. Từ bên ngoài truyền đến tiếng gào thét phẫn nộ của Lâm Khoát Chi, xem ra hắn đã bị cấm vệ quân mà Quân Mặc mang theo bắt giữ tại chỗ. Mưu hại vị hôn thê tương lai của hoàng tử, tội danh này lớn nhỏ tùy ý. Sau khi bệ hạ tống Lâm Khoát Chi vào ngục, lại điều tra ra 10 tên đại hán đi theo hắn thuộc đội cấm quân tuần thành, lập tức nổi trận lôi đình, hạ lệnh điều tra toàn bộ. Đội cấm quân từ lâu đã giao cho thái tử quản lý, nay chuyện này đã dính dáng đến tranh đấu giữa các hoàng tử. Một trận phong ba bão táp mới trong triều đình bắt đầu khởi động. 25, thật là quá quắt, thái tử sao dám làm chuyện này? Bệ hạ giận dữ, đập mạnh xuống bàn, râu tóc dựng ngược, vài lần nhìn ta định nói gì đó nhưng lại thôi. Ta cúi đầu chăm chú mài mực, không dám đưa ra bất kỳ chủ ý nào. Bệ hạ muốn xử lý con mình, chuyện đó có liên quan gì đến ta? Ta chẳng qua chỉ là người mài mực mà thôi. Bệ hạ dường như cũng hiểu rằng ta không có ý định giúp ông giải quyết vấn đề, đành hừ lạnh một tiếng rồi bước ra khỏi ngự thư phòng, gọi Lý Đức Từ chuẩn bị kiệu đến Phù Dung Cung. Phù Dung Cung là tẩm cung của Hiền Phi, mẫu thân của Lục Hoàng Tử. Hiền Phi là người biết chữ, hiểu lễ nghĩa, khi còn ở khuê phòng đã nổi danh là giải ngữ hoa, sau khi nhập cung lại liên tục được sủng ái. Khi bệ hạ rời khỏi ngự thư phòng, ta cũng không thể ở lại đó lâu hơn. Thật ra, bên cạnh ngự thư phòng có một phòng nghỉ dành cho nô tài, nhưng vừa mở cửa, một mùi khai nhẹ nhàng xộc vào mũi. Nghe nói các thái giám sau khi mất đi một phần thân thể, việc đi lại bất tiện, không tránh khỏi để lại mùi như thế. Ta không kỳ thị họ, nhưng mùi này ta không chịu nổi, thế là ta chuyển sang khu vườn hoa, tìm bóng râm dưới tán cây để nghỉ ngơi. Với tâm niệm, ta không tìm chuyện, chuyện cũng đừng tìm đến ta, ta ngoan ngoãn nằm đó. Nhưng tiếc rằng ở thời điểm rối ren, muốn giữ mình bình yên là điều không dễ dàng. Có lẽ bóng mát dưới tán cây quá dễ chịu, ta dần dần thiếp đi. Trong cơn mơ màng, cảm giác mũi bị nhột nhột, mở mắt ra, ta liền thấy Thái tử Quân Thâm đang cầm một chiếc lông công, tinh nghịch chọc vào mũi ta. Ta vội vàng đứng dậy, quỳ xuống đất, tham kiến Thái tử Điện Hạ, miễn lễ. Ta cúi đầu đứng lên, Quân Thâm nhẹ nhàng vỗ vai ta. Khổ cực cho ngươi rồi. Sau đó, hắn lấy từ tay thị vệ đứng sau một khay điểm tâm, đưa đến trước mặt ta. Đây là điểm tâm Ngự Thiện Phòng làm riêng cho cô độc, ban thưởng cho ngươi. Mau nếm thử xem, có bánh hoa quế mà ngươi thích nhất đấy. Ta nhận lấy khay điểm tâm, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Thái tử Điện Hạ lại biết thần nữ thích ăn bánh hoa quế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Thâm khẽ cười. Đôi mắt nhìn ta ánh lên sự dịu dàng đầy sâu sắc. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Hồi nhỏ ngươi từng tranh bánh với Phong Nhi, tranh giành chính là bánh hoa quế, đúng không? Phong Nhi là nhũ danh của trưởng công chúa. Khi còn nhỏ, ta quả thực đã từng cãi cọ với nàng vì chuyện này. Hiện tại nàng có đến 20 vị nam sùng, sống ẩn dật không quan tâm thế sự, quả thực ung dung tự tài. Nhớ lại đời trước, sau này trưởng công chúa từng gặp ta một lần. Bĩu môi lạnh nhạt. Vân Thanh Âm, không ngờ ngươi cũng không thoát được tục lụy, trở thành bộ dạng này. Khi đó ta chỉ cảm thấy nàng đứng trên cao, không hiểu được nỗi đau khổ của ta. Này nghĩ lại, những nỗi khổ mà đời trước ta phải chịu đựng, thực ra đều là tự mình chuốc lấy, chẳng qua là không thấu hiểu và sáng suốt như nàng. Ta cầm đờ ĩa bánh, Quân Thâm nhìn ta đầy mong đợi, như thể đĩa bánh này là mỹ vị thế gian. Ta không ăn thử sẽ phụ lòng một phen tâm ý của hắn. Cách chương.